Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, quay về. Quyển kia Antigonus gia tộc bút ký ngay tại bọn cướp đối diện gian phòng bên trong. Mặc dù này rất trùng hợp, nhưng Plain tin tưởng cảm giác của mình không có sai lầm. Hắn lúc này vươn mình rời giường, hai ba cái cởi xuống lúc ngủ mặc cổ xưa quần áo. Hắn cầm qua bên cạnh áo sơ mi trắng, khoác đến thân bên trên, cực nhanh theo trên hướng xuống chụp lấy cúc áo. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, hắn bỗng nhiên phát giác, ít cái nút áo, mà hai bên trái phải giống như cũng không đúng lắm sưng. Cẩn thận nhìn lên, Plain mới phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền đúng sai cúc áo. Nhường áo sơ mi trở nên vặn vẹo, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, vận dụng một chút suy tưởng kỹ xảo, nhường tự thân khôi phục nhất định bình tĩnh, mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, hắn miễn cưỡng xem như trầm ổn phối hợp dưới nách cầu vai. Đem giấu tại xốp dưới cái gối súng lục ổ quay xuất ra. Đặt vào trong, không lo được đánh nơ. Hắn phủ thêm trang phục chính thức. Một tay cầm mũ một tay nhấc trượng đi tới cửa một bên. Mang tốt nửa cao tơ lụa mũ ra. Lên động tác êm ái vận động nắm tay. Mở cửa phòng, tiến vào hành lang. Cẩn thận từng ly từng tí khép lại phòng ngủ cửa gỗ. Hắn tựa như tên trộm gần như im ắng mà xuống lầu bậc thang. Dùng phòng khách thép giấy bút chương lưu lại hai hàng từ đơn. Biểu thị tối hôm qua quên nói công ty có việc. Hôm nay cần đến sớm. Đi ra cửa chính, Plain liền cảm nhận được một hồi nhẹ nhàng khoan khoái gió mát. Cả người đều yên tĩnh lại. Trước mắt hắn đường đi. Tối tăm yên tĩnh, không có người đi đường. Chỉ khí ga đèn đường ánh sáng lẳng lặng chiếu rọi. Plain từ trong sườn trong túi xuất ra đồng hồ quả quýt. Ba theo mở xem xét. Phát hiện vừa tới 6 giờ. Ửng đỏ ánh trăng còn chưa hoàn toàn rút đi. Nhưng chân trời đã có một vệt trong suốt. Hắn đang định tìm kiếm đắt đỏ cho thuê xe ngựa thuê. Đột nhiên trông thấy một cỗ song mã tứ vòng không dấu vết công cộng xe ngựa lái tới. Sớm như vậy liền có công cộng xe ngựa. Plain cảm thấy kinh ngạc, nghênh đón tiếp lấy, ngoác kêu dừng, buổi sáng tốt lành, tiên sinh. Phu xe ngựa thuần thục nhường ngựa ngừng lại. Bên cạnh hắn phụ trách thu lệ phí nhân viên công tác lấy tay che miệng. Ngáp một cái, đi du ốt lần đường phố. Plain vừa nói vừa theo trong túi quần móc ra hai cái một đồng xu penny. Bốn cái nửa đồng xu penny, bốn đồng xu penny, phụ trách thu lệ phí nhân viên công tác không chút do dự trả lời. Đưa qua tiền xe, lên xe ngựa, chỉ thấy bên trong trống rỗng, lại không có khách nhân khác. Tại tối tăm bên trong lộ ra rõ ràng, quạnh quẽ. Ngươi là người thứ nhất, phu xe cười cười nói. Hai thớt màu nâu ngựa mở rộng bước chân. Đối lập nhẹ nhàng đi về phía trước đứng lên, thẳng thắn rằng, ta không nghĩ tới sớm như vậy liền có công cộng xe ngựa. Plain ngồi vào tới gần phu xe vị trí, thuận miệng trả lời một câu, dùng cái này phân tán chú ý, giảm bớt nội tâm căng cứng. Phu xe tự giễu nói, mỗi ngày 6 giờ đến 9 giờ tối, thế nhưng là, ta lương tuần mới một bảng, không có thời gian nghỉ ngơi sao? Lên kinh ngạc hỏi thăm, mỗi tuần thay phiên nghỉ ngơi một ngày, phu xe ngựa ngữ khí trở nên trầm trọng, bên cạnh hắn thu phí thành viên nói bổ sung, chúng ta phụ trách buổi sáng 6 giờ đến giữa trưa 11 giờ, tiếp lấy đi cơm trưa, đi nghỉ trưa, chờ đến muộn bữa ăn về sau, cũng chính là 6 giờ, lại thay thế đồng sự, tức khiến cho chúng ta không cần nghỉ ngơi. Hai con ngựa cũng cần, trước kia không phải như vậy, từ khi có phu xe ngựa quá mệt mỏi, xuất hiện không nên sai lầm, làm ngựa mất khống chế, thùng xe ngã lật, mới có dạng này thay phiên, đám kia vampire làm sao có thể đột nhiên trở nên thiện lương. Phu xe bật cười một tiếng, tại tia nắng ban mai chiếu rọi bên trong, chiếc này công cộng xe ngựa hướng về du ốt lần đường phố chạy tới. Ven đường chỉ lên 7-8 vị hành khách, lên hơi giảm bớt căng cứng về sau, liền không nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại, một tránh lóe sáng lại ngày hôm qua trải qua. Xem có hay không khác bỏ sót, chờ đến liệt dương hoàn toàn dâng lên, bầu trời chân chính sáng ngời. Công cộng xe ngựa đã tới du ốt lần đường phố, lên tay trái ấn lấy mũ, liền đi mang nhảy xuống xe ngựa. Hắn bước nhanh tiến vào du ốt lần đường phố số 36. Xuôi theo cầu thang đã tới Blackthorn công ty bảo an bên ngoài. Lúc này, cửa chính đóng cửa, chưa mở ra, lên từ bên hông gỡ xuống chùm chìa khóa, tìm tới đồng thau màu sắc đối ứng đồ vật. Nhét vào lỗ thủng, răng rắc, lắc một cái, hắn đẩy về phía trước, nhường cửa phòng chậm rãi sau mở, trông thấy tóc đen lục đồng tử Leonard Mitchell tại nhẹ ngửi gần nhất lưu hành thuốc lá. Trên thực tế, ta càng ưa thích xì gà, người nhìn rất nóng lòng. Vị này thi nhân trực đêm giả thư giãn thích ý mà hỏi thăm. Đội trưởng đâu? Lên không trả lời mà hỏi lại. Leonard chỉ ngăn cách phòng làm việc của hắn bên trong, làm một cái không ngủ giả tấn thăng phi phàm. Hắn chỉ cần tại ban ngày nghỉ ngơi 2 giờ, ta nghĩ những hãng kia chủ, ngân hàng ra, khẳng định thích nhất này chủng ma thuốc. Lên nhẹ gật đầu, bước nhanh thông qua ngăn cách, trông thấy Dan Smith đã mở ra cửa ban công, đứng ở lối vào, có chuyện gì? Hắn thân xuyên áo khoác màu đen, dẫn theo nắm khảm nạm hoàng kim thủ trưởng, biểu lộ trầm ổn mà nghiêm túc. Ta xuất hiện loại kia, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, cảm giác. Hẳn là quyển sổ kia, Antigonus gia tộc bút ký, lên kiệt lực khống chế chính mình, làm trả lời lộ ra trật tự rõ ràng. Ở đâu? Dan Smith sắc mặt cũng không có rõ ràng cải biến. Nhưng Plain linh cảm nói cho hắn biết, đối phương tựa hồ xuất hiện một cái rõ ràng, vô hình gợn sóng, đây có lẽ là linh lấp lánh, cũng có thể là cảm xúc biến hóa. Ngay tại hôm qua ta cùng Leonard hiểu cứu con tin địa phương, tại bọn cướp gian phòng đối diện, lúc ấy ta cũng không có phát giác, mãi đến trong giấc mộng, thu được gợi ý, Plain không có làm bất kỳ giấu giếm nào. Xem ra ta hôm qua bỏ qua một cái lớn vô cùng công lao. Không biết khi nào thì đi đến ngăn cách vị. Chí Leonard cười khẽ một tiếng. Đan khẽ vuốt cằm, vẻ mặt trang nghiêm phân phó nói. Nhường cô Henley đi thay thế New trông coi kho vũ khí. Nhường New, Fry cùng chúng ta cùng đi. Leonard không có lại biểu hiện được lỗ mãng. Lúc này thông chi trực đêm giả phòng giải trí bên trong cô Henley cùng Fry. Bọn hắn một cái là không ngủ giả, một cái là nhặt xác người. Sau 5 phút, lệ thuộc vào trực đêm giả tiểu đội xe ngựa hai bánh tốc độ cao Mercedes lên. Lành nghề người còn không tính nhiều sáng sớm. Leonard mang theo mũ mềm, người mặc quần áo lót cùng áo lót, tạm thời đảm nhiệm phu xe ngựa. Thỉnh thoảng lăng không vung vẩy roi, để nó phát ra giòn vang. Trong xe, Plain cùng New ngồi tại cùng một sườn. Đối diện là Dan, Smith cùng Fry. Vị này, nhật sắc người, làn da trắng nõn đến giống như là rất lâu không có phơi qua mặt trời. Hoặc là nghiêm trọng thiếu máu. Hắn đại khái chừng 30 tuổi. Tóc đen mắt xanh, mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng. Khí chất băng lãnh mà âm u, tựa hồ có một chút lâu dài đụng vào thi thể lưu lại đạm bạc mùi vị. Người đem sự tình lại kỹ càng nói một lần, Dan sửa sang chính mình áo khoác màu đen cổ áo, lên vuốt ve bị tay áo che giấu hoàng thủy tinh mặt dây chuyền. Theo tiếp nhận ủy thác bắt đầu, một mực giảng đến mộng cảnh, bên cạnh New cười hắc hắc nói, Ngươi cùng quyển kia Antigonus gia tộc bút ký tựa hồ có một loại nào đó số mệnh ràng buộc. Như thế cũng có thể gặp được. Đúng vậy a, này không khỏi cũng quá xảo hợp. Nếu không phải Leonard vừa rồi nâng lên, Elliot bị bắt cóc án sơ bộ thẩm vấn kết quả cho thấy. Không có che giấu thế lực hoặc lực lượng thần bí thao túng. Chỉ là cùng một chỗ đơn thuần vì tiền tài bí quá hóa liều vụ án. Ta cũng hoài nghi bị ai tận lực an bài. Lên đối với cái này cũng là cảm thấy kỳ quái. Quá mức trùng hợp. Đan không có phát biểu ý kiến. Phảng phất tại trầm tư cái gì. Đồng dạng thân xuyên áo khoác màu đen, nhặt xác người, Fry duy trì không đổi yên lặng. Mãi đến xa ngựa dừng lại. Lên theo như lời cái kia tòa nhà kiến trúc xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Này loại trầm ngưng mới bị đánh phá. Chúng ta lên đi. Lên, người cùng Neil đi tại phía sau cùng. Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Đan xuống xe ngựa, từ trong ngực móc ra một cây thương quản minh lộ ra hơi dài lệch to kỳ quái súng lục. Đưa nó nhét tại tay phải trong túi. Được rồi, lên nào dám mãng tại phía trước nhất. Chờ Leonard tìm tới người trông coi xe ngựa. Một nhóm 5 vị phi phàm giả trước sau có thứ tự tiến vào đầu bậc thang. Bộ pháp rất nhẹ đi vào lầu 3. Chính là chỗ này. Leonard chỉ bọn cướp đối diện gian phòng. Lên gõ nhẹ mi tâm 2 lần. Mở ra linh thị. Dưới loại trạng thái này, hắn linh cảm lại có tăng lên. Chỉ cảm thấy cánh cửa kia giống như đã từng quen biết. Chính mình tựa hồ từng tiến vào bên trong. Đúng. Hắn khẳng định gật đầu. Neil cũng mở ra bản thân linh thị, quan sát tỉ mỉ sau nói, bên trong không có người, cũng không có ma pháp quầng sáng. Nhặt xác người, Fry khàn khàn nói bổ sung, không có ác linh, hắn không cần mở ra linh thị, cũng có thể trông thấy rất nhiều linh thể, bao quát ác linh cùng oan hồn. Leonard tiến lên một bước, tựa như ngày hôm qua dạng, một quyền đánh vào khóa cửa bên trên. Lần này, không chỉ có chung quanh tấm ván gỗ vỡ vụn, liền liền khóa cửa cũng ba bắn bay, loảng xoảng rơi xuống đất. Lên chỉ cảm thấy một loại nào đó vô hình bịt kín trong nháy mắt biến mất. Theo sát lấy, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm hôi thối. Thi thể, hư thối thi thể, nhặt xác người, Fry lạnh như băng trình bày nói. Hắn một chút cũng không có buồn nôn biểu hiện. Đan duỗi ra đeo lên găng tay đen tay phải. Thong thả đẩy cửa phòng ra. Đi đầu ánh vào đám người tầm mắt chính là một cái lò sưởi trong tường. Tại đầu tháng 7 thời tiết bên trong. Bên trong có không bình thường oi bức tràn ngập. Lò sưởi trong tường phía trước. Bày biện một tấm ghế đu. Một vị xuyên trắng đen xen kẽ quần áo lão phụ nhân đầu buông xuống ngồi ở phía trên. Nàng cả người không bình thường biến lớn hơn rất nhiều. Toàn thân làn da hắc lục, phồng lên đến phát sáng. Tựa hồ chỉ muốn tùy tiện đâm một thoáng, liền sẽ vỡ ra, bắn ra hư thối mùi thối. Mà từng đầu dòi bọ hoặc ký sinh vật tại máu thịt cùng mục nát dịch ở giữa. Tại quần áo cùng nếp uốn bên trong, bò vào leo ra linh trong mắt, chúng nó tựa như từng cái điểm sáng, vây quanh một đoàn dập tắt, ám trầm. Ba, ba, lão phụ nhân hai cái con ngươi chóc ra, rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, lưu lại mấy đạo vàng hạt dấu vết, lên một hồi buồn nôn, cũng không còn cách nào khắc chế hôi thối ảnh hưởng, khom người uể ói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN